Vô địch kiếm vực, chương 1877, 1877, ca hôm nay dạy ngươi đối nhân xử thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng khắc chi về sau, cái kia tàn nữ linh hồn đã hoàn toàn biến mất. Hành hạ đến chết, Dương Diệp cũng không có làm cho tàn nữ xin lỗi, mà là trực tiếp đem bên ngoài hành hạ đến chết. Bình thường tình huống xuống, hắn là sẽ không như vậy. Bởi vì hắn cũng không có tàn ác với người mới tốt, mà tàn nữ, hắn cảm thấy như vậy làm cho đối phương chết đều là tiện nghi đối phương. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp mang theo trĩ nữ đi tới nàng ra ra trước mặt. Dương Diệp xoa xoa trĩ nữ đầu nhỏ, nhưng sau nhìn về phía lão giả, ta muốn mang nàng đi, vì nàng tìm nhất chỗ cơ duyên. Nghe được Dương Diệp, cái kia lão giả tức thì quỳ xuống. Cảm tạ tiên nhân, cảm tạ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản, bởi vì hắn rất tin tưởng điều này có ý vị gì. Ý nghĩa trĩ nữ vận mệnh sẽ bị cải biến, tạo hóa, phúc vận, đây là trĩ nữ tạo hóa cùng phúc vận. Cái này lúc, một luồng phong toàn đem lão giả kéo. Dương Diệp nói, ngươi từng nói, cha mẹ của nàng đi tu luyện, cũng biết bọn họ đi bực nào chỗ tu luyện. Lão giả nói, hình như là tên gì La Phù Tiên Sơn. Dương Diệp nói, ném hạ con gái của mình đi tu luyện. Nghe được Dương Diệp, bên cạnh hắn trĩ nữ hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lão giả khổ sáp cười, trước đây một vị tiên nhân đi ngang qua chúng ta nơi đây, nhưng sau nhìn thấy hai người bọn họ, cái kia vị tiên nhân nói bọn họ căn cốt không sai, muốn mang bọn họ đi tu luyện. Hai người bọn họ biết, đây là hắn nhóm cả đời này cơ duyên, cho nên, bọn họ đáp ứng rồi. Thế nhưng trĩ nữ, cái kia thì còn nhỏ, bọn họ căn bản không pháp mang đi, cái kia vị tiên nhân cũng không đáp ứng. Cho nên, Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh trĩ nữ, hắn xoa xoa trĩ nữ đầu nhỏ, sau đó nói, quen biết tức là có duyên cớ, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi phụ mẫu. Với hắn mà nói, bất quá là hoa trên, lên, thời gian mấy ngày mà thôi. Sở dĩ tương trợ cái này trĩ nữ, ngoại trừ bởi vì đối nàng yêu thích bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là cái này tiểu cô nương là bởi vì hắn mới tao ngộ phía trước một màn kia. Ngoại trừ yêu thích, còn có một tia hổ thẹn. Dương Diệp cong ngón búng ra, 10 miếng quả cầu năng lượng rơi vào lão giả trước mặt. Vật ấy có thể cho ngươi kéo dài tuổi thọ, bảo trọng. Lão giả nhìn thoáng qua những thứ kia quả cầu năng lượng, nhưng sau hắn nhìn về phía trĩ nữ. Trĩ nữ nhẹ giọng nói, ra ra, ta sẽ trở lại, nhất định phải chờ ta. Lão giả mỉm cười, được, ta chờ trĩ nữ. Dương Diệp gật đầu, nhưng kéo về phía sau lấy trĩ nữ, thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Lão giả có chút đờ đẫn nhìn về chân trời, về điểm này hàn quang, ra ra sợ là đợi không được ngươi a. Ly khai thôn xóm chi về sau, Dương Diệp ở ngự kiếm phi hành sấp xỉ một canh giờ về sau, rốt cục gặp một tòa chân chính thành. Tiến nhập thành về sau, trải qua nhiều lần hỏi thăm, Dương Diệp nghe được La Phù Tiên Sơn vây quanh ở, không có ở thành giữa đường dừng lại. Hắn lập tức chạy tới La Phù Tiên Sơn. Nguyên bản Dương Diệp lấy vì chỉ cần mấy giờ liền có thể chạy tới La Phù Tiên Sơn. Nhưng mà, hắn sai rồi. Cái này nhân giới chi lớn, thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đủ ngự kiếm sấp xỉ một ngày một đêm, mới chạy tới cái này La Phù Tiên Sơn. La Phù Tiên Sơn, nhân giới 10 đại động thiên phúc địa một trong. La Phù Tiên Sơn cũng không phải là chỉ có một tòa sơn, mà là có 36 tọa, mà chút sơn, toàn bộ là nổi bồng bềnh giữa không trung. Quần sơn chi lên, mây mù lượn quanh, thỉnh thoảng có thần bí bạch hạc bay ra. Có thể nói, xứng đáng tiên sơn hai chữ. La Phù Tông, ở nơi này La Phù Tiên Sơn chi lên, chính là La Phù Tông. Dương Diệp cũng không có bay thẳng vào La Phù Tông. Hắn cũng không phải là não tàn, bởi vì như cái kia dạng làm, nhất định sẽ trêu chọc vô số phiền phức. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại cũng không có một mình đầu nhất tông năng lực. cái này là phù tông, cũng không phải là hạ giới những thứ kia thế lực. Đây mới thật là quái vật lớn. Cho dù là nhân quân, đang đối với đối đãi cái này 10 đại động thiên phúc địa lúc, cũng phải cẩn thận cẩn thận. Ở nơi này La Phù Sơn phía dưới, có một tòa thành, danh La Phù Thành. La Phù Tông tuy là thật cao ở lên, nhưng là không thể thoát ly thế tục. Bởi vì bọn họ đệ tử, đều là theo thế tục bên trong chọn tới. Mà La Phù Thành, chính là La Phù Tông cùng thế tục liên lạc một cái ở giữa đứng. Ngoại trừ này bên ngoài, phàm là không hiểu mà đến người hội tới trước đến La Phù Thành đặt chân. Ở La Phù Thành cùng La Phù Sơn vùng núi xuống, có một con đường, danh La Phù Đạo. Đây là một cái khảo nghiệm đạo. Phàm là có thể đi qua này đạo giả, là được gia nhập vào La Phù Tông, trở thành La Phù Tông ngoại môn đệ tử. La Phù Đạo cũng không có gì đặc thù chi chỗ, chỉ ít nhìn từ ngoài, phi thường phổ thông. Nhìn trước mắt cái này La Phù Đạo, Dương Diệp không khỏi hơi lúng túng một chút. Chẳng lẽ mình thật muốn đi đi đường này? Như không đi đường này, hắn thì như thế nào đi cái kia La Phù Sơn? Hắn vốn định len lén ẩn vào đi, thế nhưng bị Hậu Khanh ngăn trở. Bởi vì ở nơi này La Phù Sơn, ngoại trừ có các loại cường đại lại thần bí đại trận, còn có siêu cấp cường giả. Do dự xuống, Dương Diệp vẫn là quyết định thông qua chính đáng phương thức tiến nhập La Phù Sơn. Hắn lần này tới, chỉ là tìm người, không phải tìm việc, không cần thiết lén lút. Người cũng muốn đi La Phù Đạo. Ở nơi này lúc, một đạo thanh thúy thanh đột nhiên tự Dương Diệp bên phải truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Tại hắn bên phải, không biết bực nào thì xuất hiện một gã nam tử áo xanh. Nam tử xinh đẹp nhất định hơi quá đáng. Môi hồng răng trắng, lông mày mắt to, tư thái càng là tinh tế không gì sánh được. Có thể nói, đây là một cái làm cho rất nhiều nữ nhân nhìn biết xấu hổ nam tử. Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử, chính là biết nam tử này căn bản không phải thân nam nhi, mà là nữ phẫn nam giả trang. Mà đối phương hiển nhiên cũng không có đặc biệt giấu giếm. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp gật đầu, thanh sam nữ tử mỉm cười. Huynh đài cũng biết cái này là phù đạo tác dụng. Dương Diệp lắc đầu, thanh sam cô gái nói. Cái này là phù đạo, là La Phù Tông tông chủ năm đó làm ra. Mục đích, tự nhiên là vì cho La Phù Tông chọn kiệt xuất thiên tài. Kỳ thực, không chỉ có La Phù Tông, 10 đại động thiên phúc địa đều có tương tự khảo nghiệm tồn tại. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thanh sam nữ tử. Người muốn nói cái gì? Thanh sam nữ tử trong tay đột nhiên nhiều hơn một cây quạt xếp. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc chiếc phiến, cười không nói. Dương Diệp, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên quay đầu. Tại hắn cùng thanh sam nữ tử trước mặt, đột nhiên nhiều hơn một gã mặc trường bào màu lam lão giả. Rất mạnh. Dương Diệp thần sắc hơi ngưng trọng, trước mắt cái này lão giả mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là Hạo Thiên mang đến cho hắn một cảm giác một dạng. Thâm bất khả trắc, Hậu Khanh không có lừa gạt hắn, cái này La Phù Tông không đơn giản a. Lão giả không có để ý Dương Diệp, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào cái kia thanh sam nữ tử thân lên. Như lão phu không có đoán sai, các hạ phải là cái kia liên tiếp xông qua cửu đại động thiên phúc địa nam ti âm chứ? Thanh sam nữ tử mỉm cười. Chính là tiểu nữ tử. Lão giả hơi trầm ngâm. Sau đó nói. Các hạ đây là muốn tới sông ta La Phù Tông La Phù Đạo. Nam ti âm chỉ dưới chân cái kia La Phù Đạo. Đây là một điều cuối cùng. Lão giả nói. Tuy là mạo muội, nhưng lão phu vẫn là muốn hỏi một câu. Các hạ vì sao phải như vậy? Chẳng lẽ là vì hướng thế nhân chứng minh các hạ thiên phú sao? Cũng không phải. Nam ti âm cười nói. Ta không cần hướng thế nhân chứng minh cái gì. Sở dĩ như vậy, chẳng qua là cho nhất bạn thân đánh đố. Chim ta đây bạn thân nói. Nếu là ta có thể liên tiếp xông qua 10 đại động thiên phúc địa thí luyện đường, đồng thời phá kỷ lục, nàng làm cho ta tì 3 năm. Phản chi. Ta cho nàng làm tỷ 3 năm. Hiện tại, còn kém cái này một điều cuối cùng. Lão giả nhìn thoáng qua nam ti âm. Sau đó nói, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Không thể nói. Nam Ti Âm cười nói. Các hạ, người sẽ không ngăn cản ta đi. Nếu như ta ngăn cản đâu? Lão giả nói. Nam Ti Âm cười cười. Sau đó lấy ra một viên ngọc bội. Khi thấy này cái ngọc bội lúc, lão giả khuôn mặt sắc thốt nhiên biến đổi. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Nam Ti Âm. Sau đó nói, nguyên lai các hạ tới từ cái này trong. Nam Ti Âm nhún vai. Ta có thể bắt đầu chưa? Lão giả gật đầu. Được rồi. Nam Ti Âm đang muốn đạp trên. Lên, La Phù Đạo. Đột nhiên, nàng lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Lại nói, các ngươi con đường này, ghi lại vẫn duy trì dùng nhiều thiếu hơi thở. Lão giả nói, 27 hơi thở. 27, Nam Ti Âm nhìn một chút cái kia La Phù Đạo. La Phù Đạo không phải rất dài, cũng liền khoảng 1000 trượng. Một người bình thường đi đạo này, bảo trì tốc độ bình thường, tối đa cũng liền chừng 100 hơi thở có thể đạt tới. Thế nhưng, khó thì khó ở bảo trì tốc độ nơi đây. Cái này lúc, Nam Ti Âm đột nhiên cười nói. 20 hơi thở là được, lão giả nheo mắt. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử. Không nói gì. Cái này lúc, Nam Ti Âm nhìn về phía Dương Diệp. Người thiếu niên, người xác định người muốn xem sao. Dương Diệp nhìn về phía Nam Ti Âm. Không giải khai, Nam Ti Âm cười nói. Không có gì, chỉ là sợ ngươi bị đả kích mà thôi. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc tức thì có chút cổ quái. Vị tiểu hữu này nhưng cũng không đơn giản. Cái này lúc, lão giả đột nhiên nói một câu. Ta biết, Nam Ti Âm cười nói. Nếu là hắn đơn giản, ta cũng sẽ không cùng hắn nói nhiều lời như vậy. Nói đến đây, nàng hơi ngừng lại, nhưng sau lại nói. Cái này vị huynh đài. Chúng ta tới chơi một du đùa giỡn. Như thế nào? Chơi rất khá. Dương Diệp còn chưa nói. Nữ tử lại nói. Chúng ta tới trận đấu. Ta trước hết để cho ngươi đi 20 hơi thở. Nhưng sau ta lại đi. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi thân trên. Lên, nhất kiện vật phẩm. Vật phẩm, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Cái gì? Nam Ti Âm chỉ Dương Diệp trong tay cầm kiếm. Nó, kiếm. Đi tới đại thế giới về sau. Dương Diệp tự nhiên không dám thư giãn. Kiếm thời khắc không rời tay. Hắn cầm không phải kiếm linh. Kiếm linh ở hắn thức hải bên trong bị hắn dùng kiếm ý ôn dưỡng lấy. Tạm thời không có biện pháp cùng hắn kề vai chiến đấu. Không phải kiếm linh. Cũng không phải nhân quân cái kia thánh kiếm. Kiếm kia lấy ra. Quá phiền toái chút. Hắn cầm là tiêu giao từ thanh kiếm kia. Tuy là hắn không phải kiếm chủ nhân, thế nhưng, dùng một chút vẫn là có thể. Kiếm kia cũng thức thời, vô cùng phối hợp, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhưng sau nhìn về phía nữ tử. Người như thua đâu, ta thua, Nam Ti Âm hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, khả năng sao, vạn nhất đâu, Dương Diệp đạo, Nam Ti Âm cười nói, người muốn thế nào? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng thiếu một cái tỷ nữ, người như thua, cho ta làm tỷ nữ, như thế nào, nghe được Dương Diệp, cái kia một bên lão giả khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhưng sau lắc đầu, thầm nghĩ, không biết sống chết, Nam Ti Âm mở to đại mắt nhìn Dương Diệp một hồi lâu, nhưng sau ha ha phá lên cười, được, tốt. Làm ngươi tỷ nữ, phi thường tốt, cứ quyết định như vậy. Ta liền làm ngươi tỷ nữ. Một lời đã định, đến, đi thôi. Ta trước hết để cho ngươi 20 hơi thở. Cái này lúc, Dương Diệp đi tới Nam Ti Âm trước mặt. Nhưng sau nghiêm mặt nói. Ta rất lợi hại, thế nhưng, ta cho tới bây giờ đều không nói. Nhìn, ca hôm nay dạy ngươi đối nhân xử thế. Thanh âm rơi xuống. Hắn xoay người bước chân vào cái kia La Phù Đạo. Cách chương.